Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1248, Phượng Hoàng Đại Địa. Một tàng, Phượng Hoàng Đại Địa, nơi này, được xưng nhân tộc Thánh Địa. Bất quá, giờ phút này Dương Tranh còn không tại Phượng Hoàng Đại Địa trên, mà là tại Phượng Hoàng Đại Địa bên ngoài. Tại Phượng Hoàng Đại Địa phía trên, nhìn xuống toàn bộ Phượng Hoàng Đại Địa, Dương Tranh lại tới Phượng Hoàng Đại Địa trước đó, hồi một chuyến Bắc Minh Tinh, là dùng phòng ngừa vạn nhất, đem bao mỹ nhân, Cận Băng Vân, Liễu Yêm Mộng, Miêu Nữ, Thiên Sứ Emily đẳng chư nữ, toàn bộ đưa vào Tà Đế trong động thiên. Bắc Minh Tinh, mặc dù có Vô Tưởng đạo nhân tọa trấn, bất quá Thiên Đạo Cung đám kia tên kia, cái gì đều làm đến ra tới, mà còn bản thân lại chém giết hư huyền thiên một bộ đạo thân. Người kia nếu như âm thầm làm chuyện xấu, Bắc Minh Tinh trên, không có người có thể ngăn trở. Cho nên, dứt khoát trực tiếp đem Xích Luyện Hào Trạch, trực tiếp cho rời vào Tà Đế trong động thiên, đến mức Võ Tuyền Cơ cùng Liễu Thi vẫn là đi cái khác tinh cầu du lịch, lần này trở về không có thấy được. Kỳ thật, Dương Tranh còn muốn đi gặp Thánh Ni, chỉ bất quá, Thánh Ni không muốn gặp hắn, cũng không cần hắn gặp Bạch Tố. Bạch Tố vẫn là tại bế quan trạng thái. Giờ phút này, Dương Tranh bên người có hai nữ, một cái là Cận Băng Vân, một cái là Tả Tâm Lam. Sở dĩ mang theo Tả Tâm Lam là bởi vì Tả Tâm Lam là Thiên Đạo Cung thánh nữ, lại là Hoặc Thiên chém ra thiện thân, đối tinh hà thế giới rất nhiều thế lực đều hiểu biết, cũng biết rất nhiều bí mật. Đi Phượng Hoàng Đại Địa. Dương Tranh mở miệng, tay trái ôm lấy Cận Băng Vân, tay phải ôm lấy Tả Tâm Lam, liền hướng Phượng Hoàng Đại Địa bay đi. Cái này Phượng Hoàng Đại Địa cùng Huyền Hoàng Đại, cơ bản trên nhìn lên tới không sai biệt lắm, đều là lơ lửng trong hư không khổng lồ lục địa, bên ngoài có huyền linh khí bao phủ, chống đỡ tinh hà trong thế giới đủ loại loạn lưu. Phượng Hoàng Đại Địa trên chủ yếu hai cái chủng tộc, một là được xưng nữ hoa hậu nhân phong tộc, hai liền là Phượng Hoàng nhất tộc. Nghe nói tại trên thời cổ Long Phượng hai tộc đại chiến sau, Phượng Hoàng nhất tộc liền bị nữ hoa che chở, cho nên cái này phong tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ cực tốt. Nghe nói mỗi một cái phong tộc bên trong hoàng giả huyết mạch đều có thể cùng Phượng Hoàng ký kết khế ước, nắm giữ cực kỳ bất khả tư nghị lực lượng, giống như Dương Tranh trước đó gặp được cái kia gió trắng. Theo lý mà nói, sớm nên cùng Phượng Hoàng ký kết, nắm giữ cường đại lực lượng. Bất quá, tên kia cũng không có cùng Phượng Hoàng ký kết, cũng liền là nói, tên kia thiên tư quá mức bình thường, không có tư cách cùng Phượng Hoàng ký kết. Lần này, ngươi có thể không cần tới khiêu khích bản công tử. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, mang theo hai nữ, theo gió mà rơi. Cái gì ngươi? Người nào xâm lấn Phượng Hoàng Đại Địa? Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là nhân tộc Thánh Địa? Mới vừa dứt, liền có đếm cái thanh âm vang lên. Dương Tranh xem xét, là hai cái người cùng một đầu Phượng Hoàng. Trong đó kia hai cái nhân loại, một nam một nữ, ăn mặc đều cực kỳ cổ lão, mà này Phượng Hoàng thì là ngẩng cao lên đầu lâu, không ai bì nổi. Ta từ thiên ngoại mà tới, đi ngang qua Phượng Hoàng Đại Địa, tới thăm viếng thăm viếng. Dương Tranh cười đáp lại, nhưng có thông điệp. Này nam tử hơi nhướng mày hỏi, hắn tu vi là thần tướng cấp bậc, tu một môn nhìn khí phương pháp. Trong mắt hắn, Dương Tranh là thần vương cấp bậc. Bất quá hắn biết, thần vương cũng không khả năng tùy tiện đột phá Phượng Hoàng Đại Địa linh khí phòng hộ. Cho nên người trước mắt này, lai lịch rất không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Thông điệp, ngược lại là không có thông điệp. Bất quá hai vị yên tâm, ta cùng với các ngươi phong tộc từng có một đoạn thiện duyên. Không phải là cái gì người xấu. Dương Tranh tiếp tục cười nói, hắn cùng với phong tộc thiện duyên, trên thực tế là cùng nữ oa thiện duyên. Hắn học hồn thiên bảo giám, còn luyện qua mấy thức thiên tinh kiếm pháp, tính lên tới là nữ oa truyền nhân. Lần này tới, mặc dù là vì bất tử thần phượng thuốc, bất quá hắn cũng không muốn đánh. Có thể hào hào nói chuyện, vẫn là hào hào nói chuyện. Thiện duyên, trước kia cũng có người đã nói như vậy, bất quá về sau lại thành người xấu. Vị huynh đài này, nếu như không có thông điệp, vậy chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi Phượng Hoàng đại địa. Nam tử mở miệng nói, thế nào, phong tộc liền không vui như vậy đón khách nhân sao? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Khách nhân, hừ, trong cơ thể ngươi có long tộc khí tức, ngươi có biết rõ, long tộc cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc là tử địch. Đầu kia Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng, thanh âm trong vát giống như cái tiểu nữ hoa. Tử địch, ta chỉ nghe qua long phượng trình tường, long phượng cát tường, long phượng hợp nhất, chưa từng nghe qua long phượng là tử địch thuyết pháp. Dương Tranh nhìn về phía này Phượng Hoàng, nói, cái này Phượng Hoàng, vậy mà có thể cảm giác được trong cơ thể hắn chân long chi lực. Nhìn đến cũng có điểm lai lịch, hắn tiến nhập Phượng Hoàng đại địa phía trước, liền đem chân long chi lực che giấu đi tới. Không nghĩ tới, vẫn là bị đầu này Phượng Hoàng cho nhìn ra. Bất quá, nhìn ra liền nhìn ra, lại có thể thế nào đây? Liền là thần Phượng tại thế, bản công tử cũng không sợ a. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, Phượng Hoàng đại địa, không chào đón ngươi, nhanh chóng rời đi. Phượng Hoàng mở miệng, tiểu nữ hoa thanh âm rất lạnh. Như thế, ta cũng chỉ có thể thi triển một chút võ công, biểu lộ ta thân phận. Dương Tranh lại là khẽ gật đầu một cái, tiếp theo giơ tay phải lên, tiện tay oanh ra một chiêu, liền là huyết sắc kính khí ngút trời mà lên. Huyết thương khung, hoa hoàng tuyệt học, ngươi, vậy mà sẽ hồn thiên bảo giám, mà lại còn luyện thành huyết thương khung. Phong tộc một nam một nữ thấy thế, tức khắc đại kinh, kinh ngạc vô cùng chờ lấy Dương Tranh. Ta đã nói, ta cùng với phong tộc từng có một đoạn thiện duyên. Lần này, các ngươi tin chưa? Dương Tranh thu trưởng, cười nói, huyết thương khung tính là gì? Bản công tử còn sẽ huyền vũ trụ đây. Hồn thiên bảo giám, tại thần binh đại lục bên trên, là thần cấp võ học. Tại tinh hà trong thế giới, cũng là thần cấp võ học, mà còn bởi vì tinh hà thế giới năng lượng cường độ xa xa vượt qua thần binh đại lục thế giới. Cái này, hồn thiên bảo giám, uy lực, cũng tăng lên thật nhiều. Chỉ bất quá, hồn thiên bảo giám, tại tinh hà trong thế giới, trên cơ bản chỉ có gió tộc nhân mới có thể tu luyện thành công. Điểm này, ngược lại là rất kỳ quái, mà gió tộc nhân trên cơ bản đều là ngốc tại Phượng Hoàng đại địa trên, rất ít cùng người ngoài giao thủ. Do đó, hồn thiên bảo giám, môn võ học này, có rất ít người thấy qua. Đương nhiên, tại Phượng Hoàng đại địa trên lại khác biệt. Gió tộc nhân đều biết môn võ học này. Phong tộc một nam một nữ sở dĩ kinh ngạc như thế, cũng là bởi vì điểm này. Dương Tranh, một cái kẻ ngoại lai, vậy mà sẽ phong tộc tuyệt học, mà lại còn luyện đến huyết thương khung cảnh. Kẻ này hẳn là cũng là gió tộc nhân, là phong tộc thất lạc ở bên ngoài huyết mạch. Ngươi làm sao sẽ hồn thiên bảo giám? Ngươi từ chỗ nào học lén tới? Lúc này Phượng Hoàng cũng mở miệng, học lén, ha ha, Phượng Hoàng a Phượng Hoàng, ta nói hồn thiên bảo giám là nữ oa truyền cho ta, ngươi tin không? Dương Tranh cười hỏi Phượng Hoàng, tin cái giám? Phượng Hoàng mở miệng liền câu lời thô tục, bởi vì cái này ra hỏa thanh âm giống như cái tiểu nữ oa. tại tăng thêm giờ phút này biểu tình kia. Dương Tranh xem xét, không khỏi cười, đầu này Phượng Hoàng, ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi cười cái gì? Phượng Hoàng trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh một cái. Ngươi đoán? Dương Tranh cười thần bí, đoán ngươi muội. Phượng Hoàng nổi giận, mở miệng liền là một cái Phượng Hoàng chân hỏa phun về phía Dương Tranh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.